Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Điên Phu Nhân, 4, chương 676, Điên Phu Nhân, 4, nàng ở đâu đâu, ở, trong lãnh cung, lão ma ma nói, lãnh cung, Trọng Quỳ không khỏi sợ run một chút, đường đường nhất vị công chúa, làm sao có thể ở tại trong lãnh cung. Này đồn đãi chung, Khương Ly công chúa vẫn là ở sau lưng khống chế được Trọng Phong nhân vật đâu. Trọng Phong là dạng người gì? Kia Khương Ly công chúa làm sao có thể? Lão ma ma gật gật đầu. Công chúa bị giam giữ ở lãnh cung. Hơn 10 năm, chưa bao giờ xuất ra quá, vì sao nàng hội giam giữ? Trọng Quỳ hỏi, lão ma ma lắc đầu. Có mê hồn phù khống chế, nàng vẫn như cũ không biết. Vậy thật là không biết, yên tâm đi mama, ta không có ác ý, chính là muốn đi xem Khương Ly công chúa mà thôi. Sự tình hôm nay, ngài liền đã quên đi, Trọng Quỳ nhớ tới thân rời đi. Kia lão mama bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, run run nói, đừng, đừng nhìn a, Trọng Quỳ trong lòng càng là nghi ngờ nổi lên. Vẫn còn là cười hỏi, vì sao đừng đi, chẳng lẽ, nơi đó có trọng binh khác? Hoặc là, Khương Ly công chúa thật đáng sợ. Lão ma ma gật gật đầu. Đến cùng là trọng binh khác. Vẫn là Khương Ly công chúa đáng sợ. Trọng Quỳ chưa kịp hỏi. Một đội vệ binh tuần tra đến tận đây. Ai ở nơi đó? Một cái thị vệ quát hỏi. Trọng Quỳ vội vàng tiếp theo góc xó bóng ma rời đi. Vài cái thị vệ đi tới. Thấy lão ma ma mê mê trầm trầm mở to mắt. Liền mang theo một mặt vẻ giận. Người này lão ẩu, khuya khoắt ra tới làm cái gì? Thị vệ không vui nói. Lão ma ma cũng không biết bản thân vì sao lại ở chỗ này. Đành phải nói, xin lỗi các vị, lão thân đi đến nơi đây. Bỗng nhiên choáng váng đầu, liền ngồi xuống nghỉ một lát mau trở về đi thôi. Người lớn như vậy đem tuổi còn có thể không hiểu sao? Trong vương cung là không được nhân nửa đêm xuất ra. Thị vệ quát lạnh nói, các vị đại nhân xin thương xót, thanh phu nhân sinh bệnh, lão thân đây là đi y sở thỉnh cái đại phu đến xem ơ siêu, lão ma ma sốt ruột nói. Nhìn cái gì vậy, đều nói nửa đêm không được nhân ở hoàng cung tùy ý đi lại. Người mau trở về, bằng không, nhường vương hậu đã biết, ngay cả thanh phu nhân cũng cùng nhau xử phạt, trong vương cung đều là thấy gió xử đà nhân. Thanh phu nhân vô quyền vô thế, tự nhiên không chịu coi trọng, lão ma ma còn tưởng tiếp tục cầu, kia thị vệ lại sớm đã không kiên nhẫn, phái hai người đem lão ma ma cấp chạy trở về. Trọng Quỳ đang âm thầm xem, trong lòng có chút băn khoăn, này lão ma ma định là nửa đêm vụng trộm chạy đến đi thỉnh đại phu. Vốn là sai mở thị vệ tuần tra thời gian, nhưng không khéo bị nàng phá hủy. Hiện tại thỉnh không đến đại phu, cái kia thanh phu nhân có lẽ sẽ có việc, nàng vẫn là cùng quá đi xem đi, đi theo lão ma ma, càng chạy càng hoang vắng, nhưng lại tựa hồ là đi đến trong lãnh cung đến đây. Đó là một chỗ cũ nát hoang vắng sân, trong viện cỏ dại cũng chưa nhân quản lý, cơ hồ vừa được ốc xác hạ, a, trong phòng truyền đến thét chói tai tê kêu tiếng động. Lão ma ma vội vàng bước nhanh đẩy cửa ra đi vào. Phu nhân, của ta Tắc Nhi, không cần đi, kia thê lương giọng nữ nửa đêm khóc kêu, nghe được quái sấm nhân, cũng may mắn này cung viện thật sự rất hẻo lánh, bằng không chỉ sợ muốn đưa tới không ít người. Lão nô không tìm được đại phu, phu nhân tạm thời nhẫn nại, uống điểm trà nóng liền ngủ một lát đi, nơi này còn có một viên an thần hoàn không? Ta không ngủ, ta muốn đi tìm của ta Tắc Nhi. Tắc Nhi, Tắc Nhi, nương ở trong này đâu? Bỗng nhiên một cái tóc tai bù xù. Mặc áo xanh nữ nhân bôn chạy đến, ở trong sân la to. Tắc Nhi, Tắc Nhi, kia giống như điên bộ dáng. Ngay cả Trọng Quỳ giật nảy mình. Hết chương.